Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, đáng thương Triệu Thương Nhân. Lữ Thiên cưỡi lấy thần A vừa tới đến Tây Lương thành cổng. Nơi này thủ vệ chính là nhận ra hắn, vội vàng quỳ xuống lại, tham kiến Tây Lương Vương. Lữ Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, đứng lên đi, vâng. Lữ Thiên không tiếp tục xem bọn hắn, trực tiếp tiến vào Tây Lương thành bên trong. Cửa thành thủ vệ nhìn xem Lữ Thiên bóng lưng rời đi, nhìn nhau một chút, xem ra cái này Tây Lương thành lại muốn loạn. Thái tử trước đó không lâu vừa có hành động, Tây Lương Vương chính là trở về. Cái này nhưng náo nhiệt, ai, cấp trên người lẫn nhau chơi. Đáng thương là chúng ta a. Được rồi, an tâm thủ vệ đi. Đây không phải là chúng ta có thể can thiệp sự tình. Mấy cái thủ vệ rất là bất đắc dĩ nói chuyện. Lữ Thiên đầu có chút nghiêng. Dựa vào hắn cường đại tinh thần lực, hắn nghe được bọn hắn. Ta kiêng ngu xuẩn đệ đệ, cũng không biết ngươi làm cái gì tiểu động tác. Lữ Thiên cười lạnh nói. Bạch Khởi lẳng lặng cùng tại Lữ Thiên bên cạnh, một tay cầm sát thần kiếm, từ đầu đến cuối sắc mặt đều không có mảy may biến hóa. Đi ra ngoài một con đường, phía trước xuất hiện tụ tập người, ngay tại vây xem, nghị luận ầm ĩ. Bị bọn hắn vây quanh địa phương là một cửa hàng, danh tự đã là thấy không rõ, bởi vì bảng hiệu rơi xuống đất, bể nát. Trong cửa hàng, có tạp nhạp đùa giỡn âm thanh truyền ra, đồ sứ rơi xuống đất bể nát thanh âm, đồ sắt rơi xuống đất đập xấu thanh âm, mộc điêu rơi ở trên mặt đất bẻ gãy thanh âm. Đồng thời còn có một người tiếng cầu xin tha thứ cùng một người tiếng chửi rủa. Van cầu ngươi thả qua ta cái này cửa hàng đi. Cái này cửa hàng không thể lại ném đi. Ngươi tha ta đầu này mạng già đi. Cút, ta cho ngươi biết. Lúc trước ngươi lựa chọn đứng sai đội liền muốn có tự mình hiểu lấy. Muốn đến học có hôm nay. Nghe cái này hai người thanh âm. Lữ Thiên không khỏi nhếch miệng. Nhíu một chút lông mày. Tựa hồ. Có chút quen thuộc, cút, quát to một tiếng, đồng thời còn có mạnh hữu lực một cước, một cái phì phì thân ảnh từ cửa hàng bên trong bay ra. Đám người vây xem nhìn thấy này cũng bay thân ảnh, lập tức rất có ăn ý nhường ra một con đường đến, để hắn bay ra ngoài. Bọn hắn cũng không muốn làm khiên thịt, để thân ảnh này nện vào bọn hắn. Thân ảnh này chuẩn xác không sai lầm đánh tới hướng thần A. Thần A nâng lên một cái móng vuốt, chặn hắn, ái cha cha, eo của ta A, ngươi cái này đáng giết ngàn đao thượng quan phong. Hắn một bên xoa eo của mình một bên phàn nàn nói. Đồng thời từ từ nhắm hai mắt sờ lên mềm nhũn thần A móng vuốt. Nói, đa tạ, người vây xem thuận thân ảnh của hắn nhìn về phía cái kia ngồi cao tại thần A trên người. Người, tất cả đều trừng mắt, ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này, trong cửa hàng thượng quan phong cũng là mang người từ đó đi ra. Hắn nguyên bản vẻ mặt tươi cười, hăng hái, nhưng ở nhìn thấy Lữ Thiên nháy mắt, cả người hóa đá, trên mặt thần sắc bị đông cứng. Ngươi, ngươi, hắn giống như là gặp quỷ run rẩy chỉ vào Lữ Thiên. Cái này ngươi, làm sao lại nhanh như vậy trở về rồi, mà lại vừa vặn gặp hắn, tham kiến Tây Lương Vương. Ngay tại thượng quan phong ngẩn người thời điểm, chung quanh dân chúng vây xem lập tức hướng phía Lữ Thiên quỳ xuống lại. Tây Lương Vương, kia ghé vào thần A trên móng vuốt người một ủng ục đứng lên. Nhìn thấy Lữ Thiên lập tức lệ rơi đầy mặt. Điện hạ A, người rốt cục trở về. Người này chính là bị Lữ Thiên chơi hỏng bốn cái thằng xui xẻo một trong. Triệu Thương Nhân cái này gọi một thanh nước mũi một thanh nước mắt A. Vuốt mặt một cái, hướng phía thần A trên móng vuốt lau đi. Ba, thần A một bàn tay đem hắn đặt tại trên mặt đất. Trừng mắt chuông đồng con mắt nhìn xem hắn. Nhe răng trợn mắt, bộ dạng này giống như là đang nói. Ngươi dám hướng ta trên thân xoa nước mũi cùng nước mắt. Ta xé ngươi, Triệu Thương Nhân nước mũi. Nước mắt lập tức bị dọa không có. Nhìn một chút bàn tay của mình, tại mình trên thân xoa xoa. Lữ Thiên cúi đầu nhìn xem hắn bộ dáng này, không khỏi nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra, biến thành bộ dáng này. Vừa nói, Lữ Thiên cũng là dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía Thượng Quan Phong. Khó trách cảm thấy quen thuộc. Đây là hắn thứ một ngày đến Tây Lương Thành lúc, tại lễ tiên các cổng giáo huấn tên kia. Thượng Quan Phong cảm nhận được Lữ Thiên ánh mắt, âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Nhưng nghĩ lại hắn lại là nghĩ đến giờ phút này Thượng Quan Thương Hội dựa vào. Lại là ỷ vào lá gan dơ lên bộ ngực. Triệu Thương Nhân nghe nói Lữ Thiên hỏi thăm, trong mắt xoay một vòng, một cỗ nhiệt lệ bắt đầu biểu bay, liền muốn khóc lóc kể lể mình khoảng thời gian này thống khổ. Chờ một chút, ta đến nói. Thượng Quan Phong đánh gãy Triệu Thương Nhân lời nói, ngẩng đầu nhìn thẳng Lữ Thiên, ho khan hai tiếng, đi về phía trước hai bước, sửa sang lại quần áo một chút, đắc ý nói, chuyện này, còn không đợi hắn nói cho hết lời. Lữ Thiên nhất cái nguyên khí bàn tay rút ra ngoài, trực tiếp là đem Thượng Quan Phong từ cổng quất bay đến cửa hàng bên trong. Cửa hàng bên trong truyền ra một trận vật phẩm vỡ vụn thanh âm cùng Thượng Quan Phong cùng vách tường tiếp xúc thân mật thanh âm. Sau đó hắn chính là không có thanh âm, không biết sống chết. Ở đây sở hữu người vẫn là đồng dạng phối phương, đồng dạng hương vị. Ta để ngươi nói chuyện. Lữ Thiên nhìn xem kia đen như mực cửa hàng bên trong nói. Cũng không biết Thượng Quan Phong nghe được không. Chuyện này đến Quan Tinh Cư lại nói. Hiện tại, các ngươi những này Thượng Quan Thương Hội người, đều cút cho ta. Nếu không, chết. Lữ Thiên nhìn xem vẫn còn ngơ ngác đứng tại cửa hàng cổng Thượng Quan Thương Hội nô bộc nói. Mấy cái này Thượng Quan Thương Hội nô bộc vội vàng quỳ xuống lại. Sắc mặt sợ hãi. Vâng. Tây Lương Vương, chúng ta lập tức liền lan. Vừa nói, bọn hắn thật sự chính là bắt đầu lan. Đem bên trong cái kia nửa chết nửa sống cũng mang đi. Lữ Thiên ra lệnh, vâng, bọn hắn vội vàng đứng lên. Xông vào trong cửa hàng. Đem đã hôn mê máu me khắp người Thượng Quan Phong dìu ra ngoài. Xám xịt chạy, hừ, hiện tại điện hạ trở về. Ta nhìn các ngươi còn thế nào chơi. Triệu Thương Nhân hướng phía bọn hắn bỏ chạy bóng lưng hừ lạnh một tiếng. Lữ Thiên cuối cùng nhìn thoáng qua nơi đây. Quay người hướng phía Quan Tinh Cư đi đến. Triệu Thương Nhân vội vàng đi theo. Hấp tấp, eo cũng không đau. Cái mông cũng đã hết đau. Điện hạ, chờ ta một chút. Từ đầu đến cuối, Bạch Khởi đều là một bộ người qua đường bộ dáng đứng tại Lữ Thiên bên cạnh. Thật sự chính là không dễ dàng chú ý. Ai? Ngươi là ai a? Làm sao đi theo chúng ta điện hạ? Có phải là mưu đồ làm loạn? Triệu Thương Nhân trông thấy Bạch Khởi đi theo Lữ Thiên bên cạnh. Không khỏi trừng tròng mắt hỏi. Bạch Khởi trực tiếp là không nhìn hắn. Yên lặng đi đường, như cái cô độc kiếm khách. Ai? Ngươi? Triệu Thương Nhân vén tay áo lên muốn nói thêm gì nữa. Không muốn chết liền ngậm miệng. Lữ Thiên nói. Triệu Thương Nhân lập tức trầm mặc xuống. Lắc lắc mình bụng lớn đi theo. Người vây xem cũng là thời gian dần qua tán đi. Nhưng bọn hắn trong lòng biết. Tây Lương Thành bão tố lại muốn tới. Tây Lương Vương cùng Thái Tử. Này lại cọ sát ra dạng gì hỏa hoa đâu. Nghe nói Tây Lương Vương trước kia Thái Tử chi vị chính là bị đương kim Thái Tử cướp đi. Cừu hận này rất sâu a. Xuyệt. Trung thực làm việc. Loại sự tình này ít nghị luận. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.